Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Hy Vọng Trung Mỹ Nữ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ngươi loại này kẻ có tiền làm sao có thể minh bạch ta loại này người nghèo thật đáng buồn đâu. Béo nam nhân nắm tay, trong bụng nói thầm, ân, đừng khẩn trương, ta sẽ cho ngươi duy trì. Ở Vương Khải Liêm ra mệnh lệnh, béo nam nhân ngồi ở trước máy tính. Nga, ngươi hai ngày này cho ta chạy chân, vậy cho ngươi điểm miễn phí phúc lợi đi. Không có biện pháp, ai kêu ta là người tốt đâu. Vương Khải Liêm sờ máy tính trước bàn ngồi béo nam nhân đầu. Giống như sờ sủng vật giống nhau bừng tỉnh nói. Béo nam nhân vui vẻ, nhưng là thực mau liền cực kỳ bi thương. Đây là phúc lợi. Phúc lợi chính là lột quần áo của mình, liền tiểu khố khố đều không có lưu lại, thay tản ra tanh tưởi bố y. Đây là cái gì bố? Như vậy thô ráp, chẳng lẽ làm ta đương khất cái? Vừa rồi thiếu chút nữa hiểu lầm, còn ở do dự, có phải hay không phụng hiến ra bản thân lần đầu tiên? Là đồng ý vẫn là đồng ý đâu? Về sau chính mình cũng coi như là người một nhà, liền tới rồi như vậy cái thần nghịch truyền. Đừng a, ta không lo sát thủ, lại bị trong tay tắc đem phá đao. Sợ tới mức béo nam nhân tức khắc phản ứng lại đây. Sạch sẽ lưu loát ném xuống đất, thiết chất vũ khí cho dù ở trong trại cũng là thực thưa thớt. Thấp nhất cũng muốn đồng bạc mua. Hiện tại giá thị trường, một đồng bạc tương đương 100 tiền đồng, chính là 100 vạn mềm muội tệ. Ngươi còn không vui? Vương Khải Liêm rất là khó chịu. Thiện tâm chia cẩu ăn, ta cũng không nghĩ đi đánh cướp a, ta còn muốn sống sót, không nghĩ làm cảnh sát thúc thúc thỉnh uống trà. Béo nam tử khóc không ra nước mắt, vừa rồi hào hùng đi 7-8 thành, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy, thật muốn xảy ra chuyện, vị này tuyệt đối sẽ không bảo chính mình. Vương Khải Liêm nói như thế nào, vị này chính là không cầm đao, tai to mặt lớn đóa loạn choạng. Cùng đầu heo dường như, nếu khuyên giải không có hiệu quả, vậy như vậy đi, người tiến vào trò chơi chỉ là cả đêm, nhưng là nơi đó qua đi một năm, cho nên tiêu hao một năm thọ mệnh có thể tiếp thu đi. Mặt khác chính là tử vong sẽ không chân chính tử vong, cũng gần là tiêu hao 10 năm thọ mệnh, cũng có thể tiếp thu đi. Béo nam nhân cảm giác chính mình bị giỡn chơi nhìn chằm chằm máy tính. Bình thượng kia thấy không rõ làm ai cần. Bên tai còn nghe vị này tinh thần nhân sĩ cổ quái nói thầm. Chỉ có thể bản năng gật đầu. Thế tất người cường a. Nháy mắt kia ai cần tựa hồ sống lại đây. Trở nên rõ ràng lên. Vẫn là không gian ba chiều. Còn không có thấy rõ ràng. Tức khắc một cổ hấp lực vọt tới. Cùng với tiếng kêu sợ hãi. Trực tiếp bị hút đi vào. Giết heo giống nhau chu lên thanh. Tích, có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào mảnh nhỏ không gian. Tiêu hao một năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ, 11, đạt được 11 thiên thọ mệnh. Béo nam nhân quỳ dạp trên mặt đất, chu lên mấy giọng nói. Mới bốn phía vừa thấy. Dựa, thiên đâu? Sao lại thế này? Chính mình như thế nào ở trong rừng rậm? Ta thiên đâu? Sẽ không có dã thú đâu. Chấn định, chấn định. Người muốn ở chỗ này vượt qua một năm mới có thể trở về. Quen thuộc thanh âm vang lên. Béo nam nhân tinh thần chấn động. Mắt mạo lục quang. Ta đây là xuyên qua. Đại ca, ngươi là hệ thống. Béo nam nhân quả nhiên là ta nói người trong. Ta bàn tay vàng đâu? Chính là tùy thân đại ca ngươi sao? Ai nha, đại ca đâu? Chúng ta về sau đã có thể cùng sinh cùng tử. Đi theo tiểu đệ ta ăn sung mặc sướng. Béo nam nhân mặt mày hớn hở. Càng nói càng hưng phấn. Giống. Một tiếng gầm rú vang lên. Không biết có phải hay không vừa rồi béo nam nhân chu lên thanh khiến cho. Nghe thanh âm phỏng chừng khoảng cách không xa. A, béo nam nhân dọa lại một tiếng tiện kêu. Cặp kia chân run run. Không ngừng sốt. Câm miệng. Đã chết đừng oán ta. Mặt khác nói cho ngươi. Chúng ta không cùng sinh cùng tử, gần là ngươi chết ta sống mà thôi. Ngươi như vậy mập mạp, ta một giây tìm một đống. Vương Khải Liêm một bộ không chút nào để ý nói. Đây cũng là thiệt tình lời nói. Người chơi sao? Hiện giờ ta không cần kiếm khách. Như vậy cường ngạnh tới. Giống nhau đạt được thủy tinh. Vu sư thế giới. Cho phép. Không có xuất hiện vấn đề sao? Có thể sử dụng cường giải quyết sự tình liền không phải chuyện này. Ô ô. Đại ca ngươi nhắc nhở đã muộn điểm. Mập mạp run rẩy. Nhìn phía trước xuất hiện màu xanh biếc quái vật. Kia xanh mượt đôi mắt quá thấm người. Chưa từng có gặp qua thân thể toàn lục quái vật a. Thấy thế nào như thế nào đáng sợ. Liền xem ngươi có thể hay không sống sót. Sống sót mới là vai chính. Vương Khải Liêm thanh âm thực nghiêm túc. Cùng cấp với cổ vũ. Đại ca, đao của ta đâu? Mập mạp cắn răng. Đôi mắt có chút đỏ lên. Thế nhưng có một cổ liều mạng khí thế. Làm kia quái vật tốc độ chậm lại. Tựa hồ có chút do dự. Trường đao. Có thể mang ra mang nhập trong trò chơi. Lần đầu tiên, tay mới phúc lợi ổn định giá bán ra. 1 đồng bạc, biết ngươi không có đồng bạc. Cho nên tương đương nhân dân tệ 100 vạn. Phốc, ta chết cũng không nợ 100 vạn. Lão cha lão mẹ còn không dậy nổi. Chẳng sợ ta đứa con trai này lại bất hiếu. Cũng không thể tai họa bọn họ. Mập mạp đôi mắt nháy mắt hoàn toàn đỏ. Thế nhưng mang theo một cổ thảm thiết khí thế. Nói xong liền phải nhào lên đi. Này khí thế có điểm ý tứ. Miễn phí đầu tư cho ngươi. Đã chết không cần còn. Tồn tại phiên bội còn. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Liền phải ném đao. Lần trước ném Phật tượng quải trụy đã thí nghiệm lại đây. Loại này giúp đỡ vẫn là cho phép. Không khấu hảo cảm độ. Vèo. Vương Khải Liêm tay một đốn. Bởi vì một mũi tên trước một bước cấp tốc bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng kia màu xanh biếc tiểu quái vật đầu. Kia nhìn qua thấm người màu xanh biếc tiểu quái vật thế nhưng vặn vẹo vài cái. Liền như vậy ngỏm củ tỏi. Thấy vậy, mập mạp trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức khắc cảm giác được lực lượng hoàn toàn biến mất. Trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất mồm to thở hổn hển. Hô hô, có mỹ nữ tới cứu sao? Ta liền biết vai chính là bất tử. Béo nam nhân sụi lơ trên mặt đất, còn không quên nói thầm, nỗ lực vọng qua đi. Đáng tiếc, hy vọng Trung Mỹ nữ không có xuất hiện. Theo sau đi ra 3 gã nam nhân tới, cầm đầu trung niên nhân trong tay chính cầm cung. Trừ lần đó ra, 3 người đều mang theo kiếm, còn có 2 chỉ cùng loại gà rừng con mồi cõng. Ha ha, bị lục hươu bào dọa mềm. Ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bàn tay trần ta là có thể đuổi đi nó. 3 người trung duy nhất thiếu niên trực tiếp cười ha ha lên. Cầm miệng, cầm cung trung niên nhân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc thành thật lên. Ngay sau đó 3 người đã đi tới. Vây quanh béo nam nhân. Béo nam nhân không có sức lực bò dậy. Nhưng cũng cảm giác được không khí có chút không ổn. Hắn phát hiện lẫn nhau xuyên y phục đều không sai biệt lắm. Đều là cái loại này bố. Bất quá đối phương 3 người tựa hồ sạch sẽ không ít. Hiểu lầm. Đều là người một nhà. Béo nam nhân cười gượng lên. Vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Ai cùng ngươi là người một nhà? Báo ra tới xưa nay. Một vị khác trung niên nhân mở miệng âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Trong lúc nhất thời. Béo nam nhân thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Đối phương lời nói chính mình có thể nghe hiểu, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được. Không biết là cái loại này ngôn ngữ, ấp úng, làn da còn như thế trắng nõn. Người trẻ tuổi rất là tò mò, không báo lai lịch cũng đúng. Dựa theo quy củ, chúng ta cứu ngươi một mạng, nhiều ít cũng muốn ý tứ. Kia trung niên nhân lại mở miệng, chỉ có nhất có uy nghiêm cầm cung nam tử không có ra tiếng. Lạnh lùng nhìn béo nam tử, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.